Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Thiên địa gầm thét. Thập lôi thiên phạt. Rất hiển nhiên, Ma Ngụ đám người đã biết đại thế phải đi. Bắt đầu cá chết lưới rách rồi. Ma Ngũ mặc dù không có Dương Chân đối niệm lực loại lực lượng này lĩnh ngộ thấu triệt, bất quá cũng coi như là nghiên cứu nhiều năm như vậy, biết lúc này đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản Dương Chân rồi. Dương Chân cái kia lời nói, chẳng những khơi dậy hơn vạn tu sĩ lòng muốn sống, còn đem bọn hắn niệm lực đều dung hợp được. Liền liền Ma Ngũ giật nảy mình. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua như vậy tinh khiết lại nồng đậm đến kinh khủng niệm lực. Ma Ngũ gào thét rung trời, mắt thấy đế viêm thú liền bị kim long chém giết, nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế lấy đế viêm thú hướng về giữa không trung man thiên mạc cuồng sông mà đi. Man thiên mạc vốn là đã tràn ngập nguy hiểm, trên bầu trời đã sớm tụ tập lại kinh khủng thiên phạt, coi như không có bộc phát, cũng không phải chỉ là một cái man thiên mạc có thể ngăn cản. Ma Ngũ bọn người căn bản là không cần đem man thiên mạc triệt để phá tan. Chỉ cần tiết lộ ra một điểm trong man thiên mạc khí tức, thiên phạt tất nhiên bộc phát, hình thành hủy diệt thiên địa chi thế. Lấy đế viêm thú kinh khủng, đừng nói là ở trên man thiên mạc đụng cái lỗ nhỏ, chính là hoàn toàn đụng nát cũng không phải là không được. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung một màn kinh khủng. Sinh tử tồn vong thời khắc, vô số người đều hướng về giữa không trung phóng đi, nhất là những cái kia vừa mới tỉnh táo lại tu sĩ. Tất cả đều tại quỷ môn quan đi một vòng, lúc này nào dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng tập trung tinh thần, đem tất cả niệm lực lực lượng đều ngưng tụ, dung nhập vào giữa không trung kim long bên trong. Giống kim long hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, kinh khủng kim quang chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất giống như diệt thế chi quang, âm vang ở giữa đụng ở trên đế viêm thú. Đế viêm thú ứng thanh bạo liệt, huyễn hóa thành vô số màu đen khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, kinh khủng khí lãng nghiêng trời lệch đất, để cho người ta khó mà thấy rõ bên trong tình huống. Mắt thấy đế viêm thú bị đụng nát, vô số người đều phát ra trận trận reo hò thanh âm. Thanh âm như sóng, xông thẳng tới chân trời, tất cả mọi người xôi trào. Một trận chiến này đơn giản vượt ra khỏi đám người nhận biết phạm vi. Ai có thể nghĩ tới, trong thiên địa này lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy tồn tại. Thiên tượng kỳ cường giả ở giữa chiến đấu liền đã để cho người ta chấn kinh rồi. Mà bây giờ có thiên địa lực lượng tham dự trong đó, trực tiếp cho đám người sinh sinh bên trên bài học, cơ hồ tất cả mọi người đang hoan hô. Kim Long cũng dần dần tan rã, nhưng mà Dương Chân cùng Phong Vô Nhai bọn người trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Đế viêm thú mặc dù tan vỡ, thế nhưng là Ma Ngũ bọn người không thấy. Giữa không trung cuồng bạo màu đen khí lãng, rời sông lấp biển tựa như là mênh mông hải dương màu đen một dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại màu đen sóng biển bên trong cuồn cuộn mà ra, như là một mảnh dài hẹp màu đen trường xa bình thường, ở giữa không trung diễu võ dương oai. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm trầm tiếng cười truyền đến. Chết đi, chết hết đi, kết quả là, vẫn là chúng ta càng hơn một bậc. Yêu thần lĩnh, Phong Vô Nhai, các ngươi tự cho là thông minh, truyền xuống nghịch thiên chi pháp, tạo ra được tới nghịch thiên người, lại trở thành yêu thần lĩnh mua dây buộc mình hạt giống. Chỉ là đáng tiếc, lão phu có lẽ không nhìn thấy yêu thần lĩnh bị hủy diệt dáng vẻ rồi. Nghe được thanh âm này, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Ma Ngũ hiển nhiên cũng chưa chết, mà lại chẳng những không có chết. Bây giờ hắn vậy mà đem mặt khác ma khôi thậm chí đế viêm thú lực lượng đều cưỡng ép bị hấp thu tới trên người mình. Giữa không trung, ma ngũ hiện ra thân ảnh, cả người phảng phất giống như đứng tại một luồng liệt liệt thiêu đốt màu đen bên trong sóng lửa. Khí thế ngập trời, trên thân da thịt thỉnh thoảng vỡ ra, máu tươi chảy ngang, lực lượng kinh khủng như vậy, đã không phải là hắn hiện tại có thể tiếp nhận rồi. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về ma ngũ phóng đi. Vậy mà lúc này ma ngũ đã tiến nhập mặt khác nhất trọng giới bên trong. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ thiên địa đều giống như đảo ngược qua đây. Một tiếng ầm vang, tiếng vang kinh thiên động địa. Một trận không gian rung động cảm giác truyền đến. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem giữa không trung man thiên mạc bị ma ngũ một chỉ chọc ra một cái lỗ thủng. Xong, tên hỗn trướng này đồ vật. Phong Vô Nhai trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngơ ngác nhìn giữa không trung lung lay sắp đổ man thiên mạc. Thượng Thiên Tôn toàn thân chấn động, oanh một tiếng thiêu đốt thần hồn. Dược Long lão nhân thở dài một tiếng, hải trượng một trận, trên thân bốc cháy lên một luồng màu lam hỏa diễm. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng, đỉnh đầu năm viên kim luân cũng thiêu đốt đã chết ngọn lửa năm màu. Quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ, Dương Chân vậy mà tại ngẩn người. Không chỉ như vậy, còn từng bước một hướng về Thương Khung phóng đi, nhường Ngũ Luân Thiên Tôn thần sắc trở nên hoảng sợ là. Dương Chân trên thân, vậy mà tản mát ra một luồng như là kinh khủng vòng xoáy một dạng năng lượng ba động. Kinh khủng khí lãng trong chớp mắt quét sạch thiên địa. Thậm chí so vừa rồi viễn cổ ma văn càng thêm cuồng bạo. Trực tiếp cướp đoạt giữa thiên địa nguyên khí lực lượng. Ngắn ngủi mấy cái cố ý thời gian. Liền để Dương Chân lần nữa khôi phục đến hóa thần kỳ cửu trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng vọt. Ngũ Luân Thiên Tôn giật nảy mình. Đám người cũng đều tâm thần run lên. Đình chỉ thần hồn thiêu đốt. Ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy phương thức tu luyện. Trực tiếp từ thiên địa ở giữa cướp đoạt nguyên khí. Đúng, là cướp đoạt, mà không phải hấp thu. Loại này gần như công pháp bá đạo. Đã không thể xưng là nghịch thiên. Quả thực là tại cùng trời xanh đối nghịch. Cái này, sao mà ngũ điên cuồng hơn a? Hoang! Dương Chân từng bước một hướng về giữa không trung đi đến. Trời, theo Dương Chân từng bước một đi đến, trên người kinh khủng khí lãng càng phát kinh khủng, chung quanh phương viên trăm dặm chân nguyên, tựa hồ cũng bị Dương Chân cướp đoạt đến rồi. Tế, ầm ầm, thiên địa gầm thét, một đạo phóng lên tận trời lực lượng kinh khủng, từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Phảng phất giống như trụ trời bình thường, trực tiếp đem man thiên mạc thọc cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Sau ma ngũ làm ra cái kia còn muốn lớn, nhỏ, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Ma ngũ một mặt mộng nhìn xem Dương Chân, rõ ràng một bộ đầu óc không đủ dùng dáng vẻ. Vì vạch ra man thiên mạc, ma ngũ không tiếc lấy nghịch thiên chi pháp cưỡng ép đảo ngược lực lượng. Đem tất cả có thể hấp thu lực lượng tất cả đều hấp thu đến trong thân thể. Coi như có thể phá tan man thiên mạc, cũng lại bởi vì không chịu nổi lực lượng trong cơ thể. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là, ma ngũ mờ mịt bên trong cái này khí a. Sớm biết Dương Chân sẽ vạch ra man thiên mạc, hắn liền không liều mạng như vậy rồi. Cái này nếu là đem cái mạng già của mình đều góp đi vào. Cũng quá có chút được không bù mất rồi. Ủy khuất, anh. Mà ngũ thậm chí muốn xông tới đem Dương Chân cho bóp chết. Tên hỗn đản này, chẳng lẽ cũng muốn chết hay sao? Ngay tại ma ngũ cùng tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định. Dương Chân bỗng nhiên nói chuyện. Trước mắt bao người. Dương Chân ngẩng đầu nhìn vô tận thương khung, nhếch miệng cười một tiếng, lại gặp mặt, lão bằng hữu, lần này ta muốn đột phá chu thiên kỳ. Oanh, thiên địa gầm thét, che trời chấn động, từng tiếng xuyên qua hoàn vũ gầm thét từ trong bầu trời truyền đến. Gào thét rung trời bên trong, một chi to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận lôi phạt, phảng phất giống như trực tiếp hư độ không gian thiên địa, hướng về Dương Chân đánh tới. Không không không, không có khả năng, đây là cái gì? Mà Ngũ con mắt kém chút trừng bạo, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kinh khủng to lớn bàn tay. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt thanh âm. Sau một khắc, Ma Ngũ cười lên ha hả, giống như điên cuồng. Thập lôi thiên phạt, đây là thập lôi thiên phạt. Không nghĩ tới a, liền liền thiên địa đều chứa không nổi ngươi yêu thần lĩnh tồn tại. Từng đợt cuồng tiếu truyền đến, Ma Ngũ liền chống cự đều chẳng muốn chống cự rồi. Lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không cách nào ngăn cản loại này thập lôi thiên phạt. Thế nhưng là Ma Ngũ cũng không tuyệt vọng, bởi vì loại thiên phạt này, mọi người tại đây bao quát toàn bộ yêu thần lĩnh, đều không ai có thể tiếp nhận. Ngay tại Ma Ngũ tư thái cuồng ngạo, một mặt được như ý thời điểm, Dương Chân cái kia thanh âm lười biếng lần nữa truyền đến. Chỉ có ngần ấy trình độ sao? Có thể hay không thăng cấp một cái, làm cái bách lôi thiên phạt cái gì, nếu không, 50 lôi cũng được. Mà Ngũ một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới, giống nhìn đồ đần một dạng hướng về Dương Chân nhìn lại. Cái này cự thủ, lại là nhằm vào Dương Chân mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,